Mang theo không gian tùy thân ta trở thành nông trang chủ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cập kê sắp bắt đầu, Trần Vi Vi đi ra ngoài chuẩn bị. Lý Phỉ ngồi một mình nhàm chán ở một góc. Bỗng nhiên cô gái diện mạo ngọt ngào lúc nãy đi tới bên cạnh nàng, nàng tò mò nhìn Lý Phỉ. Người chính là Lý Phỉ. Lý Phỉ gật đầu, lại nghe thấy nàng nói tiếp. Nghe nói người nữ giả nam trang một mình đi ra ngoài làm ăn buôn bán. Hình như cái cửa hàng mỹ thực kia là của ngươi mở. Lý Phỉ kinh ngạc nghe nàng ta nói, dù sao nơi này cũng không có ai tự nguyện nói chuyện với nàng. Đúng vậy, ngươi rất lợi hại nha, bánh ngọt trong điếm của ngươi ăn ngon thật, ta có thể học sao? Ánh mắt to lóe sáng nhìn Lý Phỉ. Lý Phỉ lắc đầu cự tuyệt, cái này e là không được, dù sao thì cửa hàng của ta dựa vào chính là cái này để làm ăn. Lý Phỉ không nói hết nhẽ. Nhưng đã nói như vậy thì chỉ cần không phải là người ngu thì đều hiểu được. Tiểu cô nương ngọt ngào kia cũng không ngại, cười nói. Là ta suy nghĩ không thấu đáo rồi, thực xin lỗi. Nói lâu như vậy, ta còn không nói cho ngươi biết tên của ta đâu, ta gọi là Diêu Mạn. Ừ, Lý Phỉ không nói gì thêm. Thứ nhất là nàng không quen biết gì với những tiểu thư nhà thư hương dòng dõi. Thứ hai nàng cũng không tính làm quan hệ bạn bè hảo hữu với bọn họ. Diêu Mạn dường như không ngại với sự lãnh đạm ấy, nàng nhìn Lý Phỉ nói. Người không cần quan tâm tới bọn họ, nàng nhìn về phía bên kia các tiểu thư ngồi cùng một chỗ đang hăng say nói chuyện phiếm. Các nàng cũng chỉ là cái tiểu cô nương, tự xưng là thanh cao, lúc không có tiền còn dám nói vậy không? Lý Phỉ giật mình trừng to mắt nhìn Diêu Mạn bên cạnh, thanh âm của nàng không còn ngọt ngào thân thiết như lúc trước, ngược lại là mang theo một cỗ lõi đời lạnh lùng. Diêu Mạn nhìn bộ dạng này của Lý Phỉ, phốc suy nở nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngày mai có đi trang viên nhà ta cạnh Lý gia trang kia chơi không? Thanh âm của nàng lại khôi phục ngọt như vừa rồi, dường như không phải là người vừa nói câu lúc đó. Nghi thức lễ cập kê tiến hành xong thì Lý Phỉ không ở lại nữa, lên xe ngựa rời khỏi. Dường như Trần Đại Nhân cũng không có ý tư giữ Lý Phỉ lại. Mảnh cửa xe ngựa vừa được mở ra thì thấy Diêu Mạn cũng đi ra. Nàng nhìn Lý Phỉ ngọt ngào cười. Lý tỷ tỷ, lần sau ta đi nhà ngươi chơi nhé. Nói xong thì lên xe ngựa của mình. Lý Phỉ tỷ, Diêu tiểu thư muốn tới nhà chơi, sao lại không đáp ứng vậy? Muội thấy ở nơi này cũng chỉ có nàng là người tốt. Xuân Vân có chút oán giận các tiểu thư này cô lập một mình Lý Phỉ, chỉ có Diêu Mạn mới nói chuyện cùng, chỉ là những lời nói ấy Xuân Vân không nghe thấy. Cho nên ấn tượng của Diêu Mạn trong mắt Xuân Vân không tệ. Lý Phỉ không đáp ứng là vì Diêu Mạn trong ngoài không đồng nhất, làm cho Lý Phỉ nhìn không thấu. Tuổi này thân ái tiểu cô nương, là mình lúc ấy, có lẽ cũng chỉ biết nói mơ nói mộng về Bạch Mã Hoàng tử đi. Trong lòng nàng lại suy nghĩ tới chuyện khác, vì sao Trần Đại Nhân lại muốn nàng đi tham gia lễ cập kê của Trần Vi Vi. Về phần các tiểu thư sau lại muốn đi trên núi Lý Gia Trang xem hoa đào, Lý Phỉ đã nghe hạ nhân bẩm báo, nhưng nàng không đi tìm bọn họ, nàng không thích. Mặt lạnh thiếp nóng mông. Gần đây Lý Phỉ vội vàng chuẩn bị bán bánh chưng tiết Đoan Ngọ. Gần nhất sinh ý trong điếm cũng không tệ lắm, mỗi ngày lượng tiêu thụ vẫn được bảo trì. Tiết Đoan Ngọ lần này nàng tính tung ra bánh chưng các khẩu vị khác nhau. Hôm nay Lý Phỉ vừa trong điếm đi ra thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hình như là Diêu Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phỉ thấy nàng đi vào trong một hiệu cầm đồ. Cái này thì kỳ quái rồi. Một quan gia tiểu thư một mình đi hiệu cầm đồ. Đứng được một lát Lý Phỉ thấy mình thực nhàm chán, đang chuẩn bị rời đi thì Diêu Mạn từ bên trong đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Phỉ đột nhiên có loại cảm giác có tật giật mình. Diêu Mạn đột nhiên cười, tươi cười nhưng lại mang theo chua xót. Nàng thoải mái đi tới trước Lý Phỉ nói, Lý tỷ tỷ, hôm nay ta có thể tới nhà tỷ chơi không? Thanh âm của nàng vẫn ngọt như vậy, chỉ là không chờ Lý Phỉ trả lời. Nàng đã lên xe ngựa của Lý Phỉ. Lý Phỉ bất đắc dĩ ngồi lên đi. Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì. Đến Lý Gia Trang, Diêu Mạn không cần Lý Phỉ tiếp đón, chính mình đi dạo quanh sân. Nữ nữ đang ở tiền viện chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ nhìn thấy Lý Phỉ đến. Lập tức buông tiểu béo đang được nó vuốt ve ra. Lắc lắc cái M-O-N-G nhỏ chạy tới. Mẹ, nữ nữ kêu mọt ngào ngấy ngấy. Lý Phỉ bất đắc dĩ nhìn nó cho bụi đầy người, lại nhìn Thu Tịch bên cạnh cũng không khá hơn, thở dài một hơi, lau sạch cho bụi trên mặt cho nữu nữu. Đi chơi đi, quay đầu thì nhìn thấy Diêu Mạn kinh ngạc nhìn mình, Lý Phỉ giả bộ không phát hiện, vỗ vỗ trên người cho bụi, mời nàng vào phòng khách. Người thật sự rất lợi hại, một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ còn xây một tòa trang viên như vậy, tự mình ra ngoài làm ăn buôn bán, nuôi sống người nhà, lợi hại hơn nhiều so với mấy tên nam nhân chỉ biết vui chơi giải trí kia. Khi nàng nói vẻ mặt phẫn hận như muốn phát tiết cảm xúc của mình vậy. Lý Phỉ nghĩ, có lẽ trong lòng nàng có bất đắc dĩ khổ chung đi. Đến cái đỉnh kia ngồi ngồi đi, Lý Phỉ mời nàng, nàng ấy cũng không khách khí, ngồi xuống liền quan sát viện này. Nhà ta cũng có cái thôn trang cách nơi này không xa. Mấy tháng trước thấy bên này xây trang viên, không biết là loại người nào, thật không ngờ lại là một vị nữ tử, còn là một nữ tử có con nhỏ. Mẹ ta mà cũng có một nửa lợi hại như ngươi thì tốt rồi. Nàng cười chua chát, Diêu gia chúng ta là nhiều thế hệ thư hương dòng dõi, chỉ là đến thế hệ cha ta thì lụi bại đi. Cha mẹ ta là do ông nội và ông ngoại định ra hôn sự, nói theo lời cha ta thì chính là ông và mẹ ta không có cảm tình, chỉ là cha mẹ chi mệnh, môi trước môn. Lúc ông nội còn sống cha vẫn còn khá, ông nội vừa mất ông ấy liền mang biểu muội Thanh Mai Trúc Mã về nhà. Ông ngoại ta mang theo cậu đến náo loạn một hồi mới bỏ qua. Nhưng là từ đó về sau thì không bao giờ tiến vào phòng mẹ ta nữa. Ông ấy ra bên ngoài mua nhà ở cùng biểu muội, cái gì cũng mang tới đó. Căn bản mặc kệ chuyện trong nhà, mẹ ta cũng chỉ biết khóc thôi, không làm gì được. Trong nhà không có tiền, hoàn toàn là sống nhờ vào đồ cưới của bà. Nàng nói xong thì nước mắt chảy ra, hàm chứa uất hận với người cha, thất vọng với người mẹ yếu đuối. Nàng không giống với các tiểu thư thư hương dòng dõi khác, đã phải gánh vác gia đình từ sớm. Lý Phỉ không nói gì, đợi Diêu Mạn nói ra mục đích. Lý Phỉ mới gặp nàng ta một lần, nàng ta đã kể hết sự tình trong nhà cho mình nghe, còn kể cả nỗi lòng. Lý Phỉ không tin mới chỉ gặp một lần mà nàng ta đã moi tâm đào phổi tâm sự như vậy. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Diêu Mạn mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Lý Phỉ, trong mắt hàm chứa hy vọng. Lý Phỉ không có tỏ thái độ, chờ nàng nói ra mục đích kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi không như người khác, trước kia ngươi là cái nha hoàn, thế nhưng tài cán vì mình chuộc thân, bây giờ còn có được nhiều tài phú như vậy. Quả nhiên, chuyện quá khứ của mình bị người ta biết rất rõ ràng. Lý Phỉ áp phế khiếp sợ trong lòng nghe nàng nói cho hết lời. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Ừ, nói cho ta biết làm thế nào để kiếm được tiền. Lý Phỉ buồn cười, cong miệng lên nói, ngươi bảo ta dạy ngươi thế nào đây? Chính là nói cho ta biết cách gì có thể kiếm tiền, ta đi làm. Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy thì thấy tốt cười. Nếu kiếm tiền lập tức có thể học được như vậy như thế nào còn có nhiều người nghèo như vậy. Người nói thật thú vị, nếu ta biết cái gì kiếm được tiền, ta đây không phải đã sớm đi làm sao? Diêu Mạn á khẩu không trả lời được, nhất thời ngốc lăng nhìn Lý Phỉ. Kia, vậy ngươi là kiếm tiền như thế nào? Diêu Mạn còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Trước tìm biện pháp kiếm tiền, sau đó đi kiếm tiền. Lý Phỉ nói rất đơn giản, nhưng là đứng lên làm lại không dễ dàng. Nhưng Lý Phỉ không tính rằng cụ thể. Biện pháp kiếm tiền rất huyền ảo, mình cũng không nói rõ ràng được. Hơn nữa cũng không phải lập tức có thể học được. Nhưng xem ra nàng bây giờ thực cần tiền. Các nàng nhà thư hương dòng dõi, nhà giàu chi nữ, làm sao sẽ phải nghĩ đến cái gì là biện pháp kiếm tiền. Nhớ lại hôm nay nàng đến hiệu cầm đồ chắc là vì vậy. Không có biện pháp nào khác sao? Diêu Mạn đương nhiên nghe ra ý tứ của Lý Phỉ, nàng suy sút tuyệt vọng. Lý Phỉ nghĩ nàng hôm nay đi hiệu cầm đồ chắc phải bán đồ rồi. Nhìn lại trên người nàng, căn bản không có trang sức quý báu gì, xem ra trong nhà trôi qua cũng không tốt. Lý Phỉ thấy nàng bộ dáng như vậy, không đành lòng, suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật căn bản ngươi không hiểu rõ vấn đề lớn nhất của nhà ngươi là gì. Nàng mờ mịt nhìn Lý Phỉ. Tiền, các ngươi còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhịn một chút liền trôi qua. Nhưng còn người thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ tiếp tục sống như vậy? Không nghĩ, nàng kiên định lắc đầu, sau đó lại cúi đầu tự hỏi một chút. Ngươi là muốn ta tìm cha ta về? Lý Phỉ không trả lời. Kỳ thật Lý Phỉ nghĩ đến là ly hôn. Đương nhiên đó là suy nghĩ trong lòng. Ở thời đại này, cái gọi là ly hôn chính là cùng cách. Bình thường không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đi cùng cách. Bởi vì việc này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự nữ tử, Hơn nữa cùng cách xong, họ nhà gái cũng không muốn nhận về, dù sao trong nhà có cái nữ tử bị cùng cách sẽ ảnh hưởng tới gia tộc. Nhưng mà ta cũng đã tìm cha ta rồi, ông ấy mặc kệ chúng ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêu Mạn rốt cuộc nhịn không được, nhào vào trên người Lý Phỉ gào khóc. Nàng không rõ, vì sao chỉ trong một đêm nhà lại thành như vậy, gia gia mất, sau đó cha mẹ cãi nhau, trong nhà ngày càng lụn bại, bản thân thì lớn lên trong một đêm, nhận lấy trọng trách nâng dậy cả người mẹ yếu đuối. Lý Phỉ cứ để cho nàng ta khóc một lúc, có lẽ sẽ vơi đi chút nào. Tuy rằng Diêu Mạn nhìn qua có vẻ trưởng thành hơn những người cùng tuổi, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái đứa nhỏ chưa trải qua nhiều chuyện. Thực ra ngươi có thể bảo cha mẹ ngươi cùng cách, ngươi sống cùng mẹ ngươi. Không được, Diêu Mạn nghe xong lập tức phản đối, Lý Phỉ không khuyên nàng, mình đã nói đến nước này rồi không thể hơn được, để nàng ta tự suy nghĩ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lý Phỉ cũng chỉ là nêu ra ý tưởng thôi, có một số việc không thể nói quá rõ ràng, hai người mới gặp nhau một lần mà thôi, có chút thông cảm đồng tình cho cảnh ngộ mẹ nàng. Nhưng cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, không ai can thiệp được. Nhưng nàng không nghĩ ra được biện pháp nào. Diêu Mạn trong lòng nghĩ đến, nếu cùng cách, như vậy danh dự mẹ bị thương tổn, toàn bộ gia tộc đều bị, ngay cả tương lai quy túc của mình cũng gặp khó khăn, nhưng là so với cuộc sống bi thảm hiện tại thì sao? Chẳng lẽ mình cứ mãi sống như vậy sao? Với một người cha không trách nhiệm, một gia đình tan vỡ. Nhưng cha ta sẽ không đồng ý, họ hàng trong tộc cũng không đồng ý, Diêu Mạn cả người toàn tâm ỷ lại Lý Phỉ. Bây giờ nàng chỉ muốn nghĩ cách thoát khỏi cuộc sống như vậy, mà cùng cách không phải là một biện pháp bình thường. Cái đó phải dựa vào ngươi, nhưng Lý Phỉ vẫn gợi ý kiến cho nàng ta. Tiết Đoan Ngọ sắp đến rồi, không phải là ngươi sẽ cùng mẹ đi thăm ông ngoại và cậu. Lý Phỉ dựa theo những lời Diêu Mạn vừa nói, đoán rằng nhà ngoại mẹ Diêu Mạn đối xử với các nàng không tệ, ít nhất sẽ không để nữ nhi ngoại tôn nữ bị khi dễ, chỉ cần nhà ngoại mẹ Diêu Mạn đồng ý. Tất cả sự tình sẽ có cơ hội chuyển biến. Cuối cùng nhìn thân ảnh Diêu Mạn đơn bạc rời đi, Lý Phỉ lại có ý tưởng khác về thời đại này. Nếu không tìm được người thật sự nguyện ý yêu mình, nàng sẽ không gả. Sống một mình với nữ nữ, không biết Diêu Mạn đã dùng cách gì, cha mẹ nàng đã thật sự cùng cách. Lúc nàng rời đi viết một phong thư tới cảm tạ Lý Phỉ đây là nói xong. Ô, cách chương.